Phong thần, trụ vương, van cầu ngươi làm cái hôn quân đi. Tác giả, phiên gia tiên Tây Hồng Thị. Thực hiện, thư viện báo. Chương 233, chương 237, tiêu đề quân tiếp tục tắm suối nước nóng bên trong. Tương đương, nhớ tới Na Cha cũng là thụ ân tình bắt giữ. Không thể không làm, cụ Lưu Tôn trước đó bị ngăn cản hỏa khí cũng tan thành mây khói. Lời nói ở giữa cũng thân mật khách khí rất nhiều. Đã chỉ vì báo ân, vậy lần này cứu Tô Toàn Trung, đã đủ để báo đáp ân tình. Kể từ hôm nay, ngươi liền thêm vào Tây Chu, vì thiên đạo đại thế xuất lực, cũng tốt mưu đến một phần công đức. Na Cha khóe miệng bé nhỏ đến mức không thể nhìn thấy co quắp. Một chút, giúp Tây Chu đánh đại thương. Ta sợ không phải phải giống như ta cái kia hai cái thân ca ca đồng dạng. Liền người đều không cách nào làm a. Nóng vội phía dưới, vội vàng cự tuyệt. Sư thúc ngài nói rất đúng. Tiểu, ta đã báo đáp người Hoàn Mỹ Vương ân tình. Bất quá sư tôn có lệnh, xử lý xong phàm tục sự tình về sau, nhất định phải về Càn Nguyên Sơn tu hành. Sư thúc hảo ý Na Cha tâm lĩnh. Ta cái này về núi, cùng sư tôn thanh tu, lại không quản nhân gian sự tình. Nói, Na Cha thì hướng nhóm ba người quá lớn lễ. Định thôi động phong hỏa luân, rời đi Chu Doanh. Nhưng giờ phút này một bên Khương Tử Nha có thể nhịn không được. Người khác không biết Na Cha nội tình, hắn chẳng lẽ còn không biết được. Tây Chu tại đại thương người liên lạc cũng không ít. Na Cha cùng nhân vương quan hệ, năm đó Trần Đường quan sự tình, Khương Tử Nha có thể nói là nhất thanh nhị sở. Tương đương trước đó nghĩ đến ba vị sư huynh nói không chừng có thể nói hàng Na Cha. Hắn mới vẫn không có mở ra miệng. Hiện tại mắt thấy muốn đi, hắn há có thể tiếp tục trầm mặc. Thả đi, lại để cho hắn về doanh cùng Tây Chu đối nghịch. Sư huynh, tuyệt đối không thể thả đi Na Cha. Tương đương, Na Cha thôi động phong hỏa luân động tác ngưng trệ. Ánh mắt xoay tít trực truyền, toàn lực tự hỏi tìm tứ. Hắn liền cụ Lưu Tôn đều đánh không lại. Hiện tại trước mặt có ba vị thái ất kim tiên, hắn càng là chạy không thoát. Tương đương cùng mạo hiểm chạy trốn, không bằng lưu lại thử một chút. Nói không chừng chỉ độn hữu dụng. Nhân vương sư phó không phải thường xuyên nói thầm, nhân vật chính đều có một miệng lợi hại chỉ độn sao? Hắn đều có thể tại thiên kiếp chú phía dưới sống sót, chỉ độn cũng tuyệt đối không có vấn đề. Tương đương, Khương Tử Nha sư thúc, không biết ngài lưu lại sư điệt, còn có chuyện gì muốn hỏi? Đầu tiên nói trước, Na Cha tuy là xiển giáo môn nhân, nhưng cũng biết không có thể lấy oán báo ân. Đại thương bí mật, ta là nhất định sẽ không nói cho ngài. Đúng vậy a, sư đệ, để chỗ nào cha trở về thanh tu đi. Không có Na Cha, đại thương bất quá là chỉ là phàm nhân mà thôi. Nhất trưởng liền có thể trấn áp, hoàn toàn không cần quá nhiều cảnh giác. Cụ Lưu Tôn cũng là ở bên phụ họa nói. Na Cha nội tâm vui vẻ, lại hướng ba người thi lễ một cái. Muốn ra mở, Khương Tử nhắm mắt thấy Na Cha lại muốn đi. Trong nháy mắt gấp, trực tiếp đem Na Cha tình huống thốt ra. Tương đương, ba vị sư huynh, Na Cha tại đại thương địa vị có thể không phải là các ngươi tưởng tượng đơn giản như vậy. Tương đương hắn chính là Trần Đường quan Lý Tĩnh chi tử. Tương đương, ngươi nói cái gì? Tương đương, Phổ Hiền. Văn Thù chấn động tới, ánh mắt trong nháy mắt như mũi tên bắn về phía Na Cha. Tương đương Na Cha trong lòng biết không ổn, vội vàng thôi động phong hỏa luân thì muốn chạy trốn. Đáng tiếc hắn dù sao tuổi nhỏ, thì tính toán thiên phú dị bẩm, lại có thể là ba tên đại giáo lâu năm thái ất đối thủ. Chỉ thấy Phổ Hiền lạnh hừ một tiếng, sư điệt vội cái gì? Trước lưu lại đem lời nói rõ ràng ra lại đi. Tương đương, phong hỏa luân mới vừa vặn khởi động, một bàn tay lớn liền ùn ùn kéo đến đè xuống, lại đem Na Cha bắt. Ta tốt sư điệt, liên quan tới ngươi thân thế, ngược lại là giải thích giải thích. Phổ Hiền lạnh lùng nhìn về phía Na Cha. Na Cha cũng vò đã mẻ không sợ rơi. Khương Tử Nha đều nói mức này, còn có cái gì tốt giấu giếm? Hừ, tương đương tiểu gia ta cũng là Trần Đường quan Lý Tĩnh, ân thập nương chi tử, hiện nay nhân vương đế tân thân truyền đại đệ tử, có bản lĩnh, thì làm thịt tiểu gia một tương đương. Na Cha Cao ngóc đầu lên, không rơi vào nhân vương đệ tử uy danh. Tương đương Phổ Hiền cũng không có vội vã động thủ, bởi vì xiển giáo thập nhị kim tiên đều có đạo trường. Đệ tử đời hai đối những sư huynh khác sư đệ thu đồ đệ sự tình vẫn chưa quá qua ải tâm. Văn Thù Phổ Hiền cũng vẻn vẹn chỉ là biết được Mộc Cha, Kim Cha huynh đệ thân phận, đối Na Cha, còn thật không có quá nhiều hiểu rõ. Đương nhiên, cái này cũng đến quái Lý Tĩnh lấy tên vấn đề. Con trai trưởng, con thứ hai đều theo lấy Kim Mộc Thủy Hỏa Thổ trình tự lên. Tam tử không gọi nước cha gọi Na Cha, là cá nhân cũng không cách nào đem tam huynh đệ liên hệ đến cùng một chỗ a. Tương đương Phổ Hiền gặp Na Cha mạnh miệng, đành phải nhìn về phía Khương Tử Nha. Khương Tử Nha cũng không có gì tốt giấu giếm chỗ, ngay trước ba người mặt liền đem Na Cha tình báo một đường tới. Bẩm các vị sư huynh, Na Cha nguyên danh Lý Na Cha, là sư tôn thu phục Hỗn Nguyên Thần Châu tách rời ma hoàn biến hóa mà thành. Cùng Linh Châu Ngao Bính cùng một chỗ bị Thương Vương Đế Tân thu làm đồ đệ. Kỳ phụ Lý Tĩnh, mẫu vì Ân Thập Nương, thống lĩnh Đại Thương năm đại quân đoàn một trong Diệt Yêu Quân. Chính là Đại Thương bên trong tổng quản lý đối kháng Hải Yêu Tổng Đốc một trong. Thiên Kiếp Chú sau đó, Na Cha bái nhập Thái Ất Môn phía dưới tu luyện. Sau rời núi không nhìn Thái Ất mệnh lệnh, thẳng đến Đại Thương đối kháng Tây Chu. Chấm ngoặc kép, Khương Tử Nha đem Na Cha lai lịch, cùng Kim Cha, Mộc Cha ngọn nguồn chậm rãi nói ra. Càng quan trọng hơn, là đem Na Cha cùng xiển giáo quan hệ, cùng Đế Tân quan hệ, còn có đối Đại Thương cống hiến cũng nhất nhất nói ra. Kỳ dụng ngữ chi ác độc, trực tiếp khiến người ta nghe, coi là Na Cha cũng là một không cố sư mệnh. Khi sư bối tổ, hạ quyết tâm muốn cùng xiển giáo đối nghịch người. Tương đương Na Cha nghe tròn mắt tận nứt. Tốt một cái Khương Tử Nha. Quả thực cũng là tại đổi trắng thay đen. Kỳ tâm khả chu. Tương đương, người nói bậy. Tương đương sư phụ chưa bao giờ mệnh tiểu gia ta đầu nhập vào Tây Chu. Tiểu gia ta muốn giúp người nào liền giúp ai. Ai cũng không thể khống chế tiểu gia. Tương đương, ồ, thật sao? Khương Tử Nha nhếch miệng lên một tia chế giễu. Rất tốt, bị lừa rồi. Tương đương, vậy ý của ngươi là, Thái Ất chân nhân thân là xiển giáo đệ tử, không để ý xiển giáo giáo nghĩa thuận thiên mà làm, nhất định phải nghịch thiên trợ thương, cho ngươi đi giúp Đại Thương rồi. Khương Tử Nha mục đích rất đơn thuần. Hắn chính là muốn từ chỗ nào cha miệng bên trong đạt được mượn cớ. Bức bách Thái Ất không thể không làm Tây Chu xuất lực. Tương đương đương nhiên, Na Cha không mắc mưu cũng không quan trọng, bởi vì Kim Cha, Mộc Cha sự tình phát sinh, lấy mặt ba vị trước sư huynh đối Đại Thương hận ý. Tất nhiên sẽ trách tội Na Cha. Tương đương đến lúc đó, hắn không tin Thái Ất không đến Tây Chu. Tương đương ta, tiểu gia ta, người cái lão đầu từ tâm địa toàn bộ màu đen rơi mất. Tương đương dù sao sư tôn ta chưa bao giờ nói qua giúp Đại Thương. Tiểu gia ta nguyện ý giúp thương, cũng là xem thường ngươi Tây Chu. Sao, không phục cắn ta, tương đương, Khương Tử Nha cũng không lại sống thêm. Chậm rãi hướng ba vị sư huynh thi lễ một cái, đem sân khấu giao cho ba người. Phổ Hiền ánh mắt lạnh lùng nhìn về Na Cha. Bần đạo chỉ hỏi ngươi một câu. Lúc trước Kim Cha, Mộc Cha bị khai trừ nhân tộc thân phận, ngươi là có hay không tại chỗ? Na Cha cành lấy cái cổ quát, tiểu gia tại lại như thế nào? Hai cái không cha không mẹ, không phân biệt thân tộc người khái niệm hỗn đản mà thôi. Tiểu gia hổ thẹn tới vì huynh đệ. Tương đương, rất tốt, rất tốt. Tương đương, Phổ Hiền thanh âm lạnh như hàn băng, trực tiếp quay đầu nhìn về phía Văn Thù cùng cụ Lưu Tôn. Sư huynh, sư đệ, ta gặp kẻ này đã sớm bị ân thương tẩy não. Sợ không cách nào tại thu phục vì thương sử dụng. Không bằng chúng ta như vậy đem hắn chém cho Đế Tân đưa đi. Coi như cho thấy chúng ta xiển giáo vịn xung quanh thái độ. Tương đương, cụ Lưu Tôn có chút sợ sợ nói đến. Thế nhưng là, hắn là Thái Ất sư huynh đệ tử. Chúng ta chém, Thái Ất sư huynh trách tội xuống. Chấm ngoặc kép, Văn Thù lắc đầu, nói ra, không cần lo lắng. Diệt Thương trợ Chu chính là Sư Tôn quyết định sách lược. Thái Ất có gan to hơn nữa, cũng không dám vi phạm Sư Tôn chi lệnh. Huống chi, việc này vốn là hắn đối lý. Bất quá cụ Lưu Tôn nói đúng. Chúng ta cuối cùng muốn cho Thái Ất Sư Huynh một chút mặt mũi. Trước không vội giết, đem hắn phong cấm tu vi treo ở Tây Chu trên tường thành đi. Phái người đi thông báo Thái Ất Sư Huynh. Chờ Sư Huynh tới làm tiếp xử trí. Chấm ngoặc kép, bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.